Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, chương 49, cuộc chiến của thần ma. Khí xám mông mông, ẩn chứa vô tận huyền ảo cùng thần bí hỗn độn thế giới. Hai đạo thân ảnh đồ sộ đứng ở hỗn độn bên trong. Xa xa mà đứng, tại đây chém giết, xem ra ngươi là lo lắng chiến đấu dư ba quá lớn. Lan đến gần ma chi sáng thế không gian những tiểu tử kia. Ha ha, ta thật không rõ, lấy thân phận ngươi, tại sao lại để ý những cái kia con kiến hôi. Hỗn độn chi thần cười nhạt nói, ta với ngươi lại bất đồng. Luyện lão thanh âm băng lãnh, ngươi cho thấy nhân từ, nội tâm lại như là bò cạp. Cho dù là đối thần chi sáng thế không gian những cái kia thổ dân, những cái kia ngươi thân từ sáng tạo ra bọn tiểu tử, ngươi cũng không có nửa điểm cảm tình, vẻn vẹn chỉ là lợi dụng bọn hắn tín ngưỡng chi lực tới tăng cường thực lực bản thân. Ta cho tới bây giờ cũng không biết, giống như ngươi ta dạng này cấp độ đã là cao nhất, vì sao ngươi còn như vậy khát vọng đạt được thực lực. Ha ha, thực lực ai không muốn lấy được. Hỗn độn chi thần cười lạnh một tiếng, ngươi ta là hỗn độn thế giới dựng dục mà sinh. Sinh ra thực lực cứ như vậy. Có thể cho tới nay ngươi cũng đè ta một bậc. Ta đương nhiên không phục. Hơn nữa hỗn độn thế giới như vậy thần bí, ngay cả ngươi ta đều không thể do thám rõ ràng. Hỗn độn thế giới có thể mang ngươi ta dựng dục mà sinh, thì có thể tạo ra càng mạnh sinh mệnh đến. Nói không chừng, hỗn độn thế giới bên trong còn ẩn chứa hắn sinh linh đáng sợ. Dù sao ngươi ta biết rõ hỗn độn vẻn vẹn chỉ là một góc băng sơn mà thôi, mà lần này thần chi sáng thế không gian, ma chi sáng thế không gian đã hoàn toàn nối liền cùng một chỗ. Ta có thể mang ngươi ma chi sáng thế không gian hoàn toàn luyện hóa, thần ma hợp nhất, thực lực ta có thể đạt được tầng thứ cao hơn. Đến lúc đó ta mới có cơ hội cùng hỗn độn thế giới bình khởi bình tọa. Bằng không ngươi ta cường thịnh trở lại, cũng chỉ có thể là hỗn độn thế giới dưới quyền một thổ dân mà thôi, là như thế này. Luyện lão đôi mắt lóe ra hàn quang. Vô tận năm tháng trước đây ta cũng nghĩ đến, nếu như thần ma quy nhất, người cái kia đại biểu sáng tạo hiền lành lực lượng theo ta hủy diệt sát lục lực lượng. Hai loại cực đoan lực lượng hoàn mỹ dung hợp, cần phải có thể đạt được một loại tầng thứ cao hơn. Ta nghĩ đã đến điểm này, nhưng lại chưa từng nghĩ đến đối ngươi xuất thủ, đó là ngươi ngu xuẩn. Hỗn độn chi thần cười nhạt. Tốt, đừng nghĩ, tiếp tục trì hoãn thời gian. Năm tỷ tỷ năm không thấy, ta cũng nhìn một chút ngươi lão gia hỏa này bây giờ còn có thể còn lại điểm lực lượng gì. Hỗn độn chi thần vừa dứt lời, hỗn độn thế giới bên trong, hỗn độn chi thần khí tức hoàn toàn bộc phát ra. Cái kia cổ như là áp đảo thiên địa phía trên, phảng phất vạn vật chúa tể khí tức đáng sợ, tràn ngập tại hỗn độn thế giới bên trong. Cho dù là hỗn độn thế giới, không gian đều nhộn nhạo lên từng đạo thực chất rung động. Cần biết, hỗn độn thế giới có thể so với nguyên giới muốn ổn định nhiều. Một cái thánh cảnh cường giả coi như toàn lực bạo phát, cũng hỗn độn thế giới bên trong hầu như cũng sản sinh không động tĩnh quá lớn. Nhưng mà coi như hỗn độn sinh linh hỗn độn chi thần, vẻn vẹn chỉ là khí tức hoàn toàn có thể khiến hỗn độn thế giới không gian cũng vì đó sợ run. Ở chỗ này chém giết cũng tốt, hoàn toàn có thể buông tay chân ra. Hỗn độn chi thần tủng động bả vai. Tại nguyên giới, hắn khí tức cũng không dám hoàn toàn bộc phát ra. Bằng không như thế cũng có thể nhường nguyên giới không gian trực tiếp cấp tốc tan rã. Còn như ở nơi này chém giết, hắn bực này cấp bậc hỗn độn sinh linh đi sáng thế không gian chém giết, nếu như chém giết lâu dài, hoàn toàn có thể cái kia phương sáng thế không gian triệt để hủy diệt tới đi. Luyện lão hàn mang lấp lóe, trên người đáng sợ lực lượng bắt đầu khởi động, cùng hắn hòa làm một thể tứ đế cũng liên tục không ngừng bộc phát ra tối cường lực lượng tới. Một trận huyết quang bỗng nhiên từ luyện lão trên người bộc phát ra, luyện lão khí tức lần nữa bạo tăng. Cái này hồng quang chính là man đế thi triển cái kia đáng sợ nhất thiên phú tuyệt học chấn phúc. Man đế là nguyên giới sinh ra đáng sợ nhất một loại sinh mệnh, hắn huyết mạch chân chánh đứng ở nguyên giới đỉnh cao nhất. Coi như so với Phùng Diễm thần ma huyết mạch đều muốn chỉ có hơn chứ không kém. Đương nhiên, Phùng Diễm nếu như đạt được hoàn chỉnh hỗn độn ma thể, cái kia huyết mạch lực lượng là so Man Đế mạnh hơn. Mà Man Đế thiên phú tuyệt học, Trấn Phúc lúc trước Man Đế tung hoành nguyên giới lúc, môn tuyệt học này thành vô số cường giả ác mộng, hiện tại Man Đế vừa thi triển, cũng làm cho Luyện Lão lúc này chiến lực bạo tăng không ít. Đương nhiên so với hỗn độn chi thần còn muốn kém hơn không ít. Xâm La ma vực, Luyện Lão vừa quát, ngập trời ma khí bỗng nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt đem hỗn độn thế giới là vô tận hỗn độn khí lưu đều trực tiếp trùng kích mở ra. Những thứ này ma khí lẫn nhau giao thúc dây dưa, trong nháy mắt liền hình thành một cái thật lớn ma kiển. Ma kiển bên trong, đại lượng ma khí điên cuồng ngưng tụ, hình thành từng cái cánh tay, hoặc là dùng chảo, hoặc là dùng đầu ngón tay, hoặc là trực tiếp dùng quả đấm, hình thành rậm rạp đại lượng đáng sợ thế tiến công, bay thẳng đến ma kiển trung tâm hỗn độn chi thần oanh kích mà đi. Hiu hiu hiu chim chíp thì dường như có đại lượng cường giả đồng thời thi triển đủ loại công kích. Lại những công kích này uy năng đều đáng sợ tột cùng. Bất kỳ cái gì một đạo công kích, dù là chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng, đều đủ để đem một gã thánh cảnh cường giả trực tiếp chôn vùi, nhiều năm như vậy không thấy. Không nghĩ tới ngươi chính là điểm ấy thủ đoạn. Hỗn độn chi thần khinh thường cười một tiếng, đôi mắt lóe lên. Hồ một vệt kim quang bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Đạo kim quang này vừa xuất hiện liền trôi nổi tại hỗn độn chi thần trên đỉnh đầu. Kim quang tràn ngập ra, ủng ủng hình thành một cái rực rỡ kim hà. Kim hà ở giữa ẩn chứa làm người ta hít thở không thông năng lượng. Làm những ma khí kia hội tụ các loại công kích oanh kích đến kim hà bên trên lúc, những ma khí kia hầu như đều là trong nháy mắt bị trận pháp xuống. Luyện Lão con ngươi hơi co lại. Thiên thần bi, hừ, nhiều năm như vậy, ngươi rốt cục đem cái này kiện công kích loại hỗn độn chí bảo cho luyện chế được. Hỗn độn chí bảo, chính là hỗn độn chi thần, hỗn độn chi ma tầng thứ này cường giả, lợi dụng trong hỗn độn đại lượng bảo vật luyện chế được chí cường chí bảo. Giống như thiên ma ngục, chấn thiên kỳ, thần điện đều là cấp bậc này chí bảo. Đương nhiên chủng loại lại bất đồng. Thiên ma ngục cùng chấn thiên kỳ đều là phụ trợ loại. Thần điện chính là cung điện loại. Còn như thiên thần bi, nhưng là thuần túy công kích hình chí bảo. 5 tỷ tỷ năm trước, người đánh lén ta lúc, cái này thiên thần bi khoảng cách hỗn độn chí bảo còn kém không ít. Xem ra mấy năm nay, người cũng không phải uổng phí hết xuống. Luyện Lão nhìn chằm chằm hỗn độn chi thần, người như vậy tỉ mỉ đang bày ra, ta đương nhiên cũng phải kịp chuẩn bị mới được. Hỗn độn chi thần thanh âm đạm mạc, cho tới nay, ta với ngươi vô số lần luận bàn, đều là ngươi cưỡng chế ta một bậc. Có thể khi đó ta cái này thiên thần bi còn không có luyện chế được. Mà bây giờ nha, coi như cái kia Phùng Diễm thật có thể mang ngươi hỗn độn ma thể luyện hóa sở hữu ngươi thời kỳ toàn thịnh lực lượng, theo ta chém giết, hắn cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Hỗn độn chi thần rất có tự tin, coi như là hồn chính mình khôi phục đỉnh phong thế lực, hắn cũng tự tin có thể càng đấu bất phân cao thấp. Mà nhường Phùng Diễm sở hữu hỗn độn chi ma đỉnh phong thực lực cần biết, Phùng Diễm mới sống bao lâu, cùng tồn tại không biết thời đại hỗn độn chi ma đến, kém quá xa. Hỗn độn chi ma chém giết phương thức, chém giết kinh nghiệm đều không phải là Phùng Diễm có thể so sánh. Còn như hỗn độn chi ma những cái kia thủ đoạn đặc biệt, Phùng Diễm khẳng định cũng không hiểu lấy được vận dụng, vẻn vẹn chỉ là sở hữu một thân không lực lượng mà thôi. Lại không hiểu được như thế nào hoàn mỹ đi thi triển. Thì dường như một đứa con nít, cầm một thanh sắc bén bảo kiếm sắc bén đi nữa, nhưng ở một đứa con nít trong tay, cũng khó mà phát huy ra phong mang tới. Hừ, người đừng cao hứng quá sớm. Luyện Lão giễu cợt một tiếng, theo hai tay bỗng nhiên tạo thành chữ thập, đồ thần thủ ẩn chứa cường đại đến cực điểm ma khí. Những thứ này ma khí điên cuồng ngưng tụ, làm ngưng tụ đến một cái cực hạn lúc, mới hình thành một bộ thiên thật lớn trưởng ấn, trực tiếp đánh ra. trưởng ấn vừa ra, hỗn độn thế giới, không gian cũng vì đó run rẩy. Đây là trước đây so tài với ngươi lúc, chuyên môn dùng để đối phó ngươi một chiêu. Hiện tại ngươi đón thêm tiếp xem. Luyện lão lạnh như băng nói. Đồ thần thủ, hỗn độn chi thần hơi biến sắc mặt. Cái này đồ thần thủ chính là hỗn độn chi ma công kích mạnh nhất thủ đoạn. Đã từng khi nào, hắn vô số lần thua ở đạo dấu tay này phía dưới. Đáng tiếc chỉ là không giống ngày xưa. Thiên thần bi, thần uy, hỗn độn chi thần hướng về phía cái kia đánh ra mà đến thật lớn trưởng ấn xa xa chỉ một cái. Kim quang bùng lên mà ra. Cái kia thật lớn kim sắc bia đá vào giờ khắc này bỗng nhiên điên cuồng phóng đại đứng lên. Lập tức liền phóng lớn đến chừng trăm vạn trượng cao điểm bước. Trăm vạn trượng cao thật lớn kim sắc bia đá xuất hiện ở đạo kia trên trưởng ấn không? Bỗng nhiên áp bách xuống. Xì xì xì đáng sợ thần uy xuống. Cái kia đen như mực thật lớn trưởng ấn không ngừng phát sinh hòa tan thanh âm. Đại lượng ma khí dĩ nhiên tại cái này áp bách dưới bắt đầu điên cuồng lùi bước tiêu thất. Loại này tiêu thất thì dường như ánh mặt trời chiếu sáng băng tuyết. Lùi bước tiêu thất tốc độ phi thường nhanh chóng. Chỉ một lát sau, cái kia thật lớn trưởng ấn liền hoàn toàn biến mất không thấy. Cái này khiến luyện lão sắc mặt trầm xuống. Ta cái này đồ thần thủ chính là nhằm vào hỗn độn chi thần truyền tới. Nếu là ta bản tôn thi triển xác thực có thể chiếm thượng phong. Nhưng bây giờ ta cũng chỉ có phân nửa lực lượng. Hơn nữa đồ thần thủ theo ta bản tôn độ phù hợp tối cao. Môn tuyệt học này uy năng ta cũng vô pháp hoàn toàn phát huy được. Căn bản không phải đối thủ của hắn, ha ha. Hồn, ngươi thủ đoạn dùng xong. Tiếp tục như vậy, đến lượt ta, hỗn độn chi thần cười lớn. Theo sát hắn thân thể cấp tốc phóng đại đứng lên. Chỉ một lát sau, một tôn quái vật lớn xuất hiện ở hỗn độn thế giới ở giữa. Hỗn độn thần thể, luyện lão sắc mặt âm trầm. Tại luyện lão tại hỗn độn chi thần bắt đầu chém giết đồng thời. Diễm giới bên trong, phùng diễm thân hình vừa xuất hiện liền trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Theo không chút do dự liền đem trong tay hai giọt tinh huyết nuốt vào trong miệng. Chỉ một lát sau, ủng ủng hỗn độn thế giới quy tắc lay động. Phùng Diễm rốt cục đem bất tử ma quyết tu luyện tới đệ cửu trọng. Tiếp tục như vậy, chấm ngoặc kép, Phùng Diễm ánh mắt nhìn nằm ở diễm giới bên trong cái kia thật lớn thi thể. Hỗn độn ma thể, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.